Càng như vậy cô càng ý thức được có phải Tưởng Chính Hàn đã đi trước cô rất xa hay không. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy thật là lạ, cô tự nhủ rằng mình của hiện tại cũng phải nỗ lực hơn nữa, có như vậy mới đủ sức sánh bước bên anh. Cách chương.